sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 417, bên bờ chụp ảnh. Tháng 8 sơ tuần, Minh Nhật Thành ba cái xưởng đóng tàu thuyền đồng loạt xuống nước. Song song dừng sát ở bên bờ, trở thành bờ sông tuyến bên trên nhất mỹ lệ phong cảnh. Ba chiếc cự hãm tất cả đều là không gió buồm thiết kế. Bên trên boong tàu cố định pháo đài chặt chẽ đứng ở thuyền hai bên. Cầu tàu cao cao đứng vững, phía sau cực lớn ống khói tràn đầy công nghiệp vẻ đẹp. Các thú nhân nhìn chằm chằm ba chiếc sắt thép cự hãm. Ánh mắt đều lóe ánh sáng. Nếu có công cụ có thể ghi chép hơi nước thuyền bộ dáng liền tốt. Cái này thế nhưng là lịch sử sự kiện lớn a. Xây dựng bộ trưởng Hút đứng tại chính thành viên vòng tròn trước nhất đầu. Một bộ cảm thán dáng vẻ. Khoan hãy nói, chúng ta Minh Nhật Thành gần nhất phát minh mới bên trong có người nói công cụ. Bên cạnh Windsor, cười cười, sau đó lại nhìn về phía Alan. Cái gì? Thật sự có à? Ta nói chính là ghi chép hơi nước thuyền bộ dáng a, mà không phải hiện trường vẽ tranh. Hút nửa kinh ngạc nửa nghi hoặc, hắn an bài mấy vị phác họa đại sư tại hiện trường vẽ tranh. Chỉ cần 3-4 giờ, ghi vào lịch sử một màn sẽ bị phác họa chúng đại sư ghi chép lại. Không chỉ có thể ghi chép hơi nước thuyền, liền người bên bờ lưu cùng viễn cảnh đều có thể ghi chép lại. Alan tức thời gật đầu, lộ ra phù hợp xã hội mong đợi dáng tươi cười. Ba người đang nói món kia phát minh mới, phía sau liền truyền đến tai mèo thú nhân vui sướng thanh âm. Alan bệ hạ, máy chụp ảnh mang đến á. Vương quốc đám quan chức nghe vậy nhao nhao quay đầu, đều không để ý tới quan sát hơi nước thuyền, đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng đám người. Đám người tránh ra một đầu cho hai người chen tới đường nhỏ. Hai tên thú nhân cầm một kiện cực lớn vali xách tay. Vali xách tay nhìn qua có chút trầm, đồng thời còn cài lấy khóa. Đây là, các thú nhân nhìn chăm chú liếc mắt, cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì sao. Hai tên thú nhân nắm tay vali đem đến Alan bên cạnh. Dùng chìa khóa mở ra vali xách tay, lấy ra chủ camera, tam giác giá đỡ. Hai người nhanh chóng lắp ráp camera, lại từ vali xách tay bên trong lấy ra đỏ thẫm hai màu bố. Trải tại camera đằng sau, vuông chủ thể nhìn qua rất kỳ quái, có như đàn phong cầm kéo duỗi thể. Chính diện là màu xám bạc kim loại mặt chính giữa có hai cái dựng thẳng hàng hình tròn màn ảnh. Màn ảnh đột xuất kim loại mặt mấy centimet. Giống như kim loại ánh mắt, trong thời gian này miếng vải đen một mực che khuất, các thú nhân cũng cảm thấy kỳ quái, không rõ đây là vật gì. Windsor trông thấy Alan không nói lời nào, nàng thay Alan hướng đám người giải thích nói, đây là song kính đầu phản quang máy chụp ảnh, một con phụ trách lấy cảnh, một con phụ trách chụp ảnh, nguyên lý là lỗ nhỏ thành ảnh. Chỉ sẽ tại cảm quang phim nhựa bên trên lưu lại nhìn không thấy hình ảnh. Sau khi rửa ra chính là ảnh chụp. Thợ chụp ảnh lúc này cũng biết mọi người trong lòng là meo meo. Trên thực tế hắn dùng cái này công cụ cũng không đến bao lâu. Mới dùng không đến 3 ngày thời gian. Nhưng có thể nói là thần tích. Thợ chụp ảnh ngồi xổm người xuống. Đem đầu vươn vào miếng vải đen bên trong. Một cái khác, thợ chụp ảnh trợ lý giải thích nói, không hiểu người có thể đợi chúng ta rửa ra ảnh chụp. Dùng nội bộ giá mua sắm một chương ảnh chụp, cầm lại nhà lưu làm kỷ niệm, đến lúc đó các người trông thấy ảnh chụp liền biết nó là cái gì. Theo sau trợ lý lại từ dương lớn, bên trong xuất ra tia sáng huỳnh quang đèn công cụ, bên trong thả có magie cùng thuốc oxy hóa chất hỗn hợp. Hắn mau chóng dây cót, đổ vào bột magie, đang nói, trợ lý nghe được thợ chụp ảnh khẩu lệnh, chuẩn bị lộ ra ánh sáng. Được, đợi chút nữa có thể sẽ bốc khói, sẽ có nháy mắt chớp lóe, sẽ có trong nháy mắt thiêu đốt âm thanh. Mời mọi người không nên kinh hoảng, đều là bình thường thao tác. Các thú nhân cái hiểu cái không gật đầu. Cái này vật kỳ quái thật sẽ chớp lóe bốc khói à? Các thú nhân không biết. Alan lại lặng lẽ rời xa máy chụp ảnh 1 mét. Sau đó ánh mắt yên lặng nhìn về phía chiến hạm, mà không phải nhìn chằm chằm tia sáng huỳnh quang cây gậy. Thợ chụp ảnh giải thích hoàn tất về sau, một tay nhấn play, một tay thao tác đá lửa vòng chốt, đồng thời kìm hai thứ. Phốc phốc, một tiếng kịch liệt thiêu đốt tiếng vang lên. Tại cạnh sườn vây xem, sau lưng vây xem các thú nhân đều trông thấy một trận mãnh liệt áng sáng trắng tránh qua ánh mắt. Ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt màu trắng bóng chồng, mà không ở tia sáng huỳnh quang đèn chính diện thú nhân. Trông thấy hơi sáng áng sáng trắng tránh qua, chiếu hướng kênh đào bên trong chiến hạm. Bên kia bờ sông, cũng có vô số thú nhân đứng tại bên bờ, điểm lấy mũi chân. Không chỉ có đối chiến hạm bình phẩm từ đầu đến chân, cũng có người nhìn chằm chằm bên kia bờ sông camera chỉ trò. Đúng lúc, bọn hắn cũng trông thấy tia sáng huỳnh quang đèn đột nhiên lấp lóe áng sáng trắng. Bởi vì khoảng cách quá xa, bờ bên kia người cơ hồ không bị ảnh hưởng, cho nên nhìn thấy tia sáng huỳnh quang đèn toát ra một đạo khói đen tràng cảnh. Tốt lóe sáng đồ vật. Đó là vật gì? Không biết a, đoán chừng là Alan đại nhân phát minh mới. Bên kia bờ sông thú nhân bị câu lên nồng đậm lòng hiếu. Kỳ, nguyên bản hứng thú của bọn hắn là nhìn chiến hạm, nhưng là chiến hạm sớm tại 4 tháng trước thăm một lần. Cho nên hứng thú của bọn hắn ngược lại là loại kia chưa thấy qua phát minh. Alan bên người, từng cái đám quan chức giật nảy mình. Miêu tộc thú nhân bỗng nhiên về phía sau nhảy một bước. Sư tộc thú nhân cũng nổ lên lông tơ. Đuôi sư tử như mèo con đồng dạng nghiêng xuống sau xù lông. Như cái sợ hãi con mèo nhỏ. Phó thành chủ Windsor dù cho có tâm lý chuẩn bị, nghe được phốc phốc âm thanh, trông thấy chớp lóe, cùng một đoàn khói đen bốc lên thiên không. Nàng vẫn như cũ bị giật nảy mình. Kinh hãi duy lui lại một bước, đụng vào Alan cánh tay. Windsor quay đầu, phát hiện nàng đụng vào người là Alan. Lúc này Aea giải thích nói, Alan bệ hạ, ta không một chút nào sợ hãi. Windsor giải thích đồng thời, cái khác thú nhân cũng hơi đỏ mặt, vì chính mình trong nháy mắt kinh ngạc mà cảm thấy đỏ mặt. Alan ngược lại là không có đem việc này để trong lòng. Cười một tiếng mà qua, cái này không có cái gì, tất cả mọi người có lần thứ nhất, các thú nhân cười xấu hổ cười, theo sau đều nhìn chăm chú về phía camera miếng vải đen sau thú nhân. Thợ chụp ảnh đầu duỗi tại miếng vải đen bên trong, đang dùng độc thân 25 năm tốc độ tay thay đổi phim nhựa, phong tồn phim nhựa, phòng ngừa phim nhựa chạy hết. Thợ chụp ảnh từ miếng vải đen bên trong sau khi ra ngoài, trông thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn không có ý tứ. Máy chụp ảnh nguyên lý cần tia sáng. Khụ khụ, kỳ thật gặp một lần tia sáng huỳnh quang đèn về sau, liền sẽ thích ứng, điều này cũng không có gì. Thợ chụp ảnh phảng phất là để ấn chứng lối nói của hắn. Lại trừng trừng trợ lý. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị bột maze, lại chụp một tấm, đón lấy, nhà nhiếp ảnh cùng trợ lý hai người lại lặp lại một lần chụp ảnh quá trình. Mà các thú nhân có chuẩn bị tâm lý, lần thứ hai trông thấy thợ chụp ảnh kìm cửa chớp lúc. Trong lòng quả nhiên không có như vậy sợ. Phốc phốc âm thanh rơi xuống, đoàn hình dáng khói đen mọc lên, các thú nhân dựng thẳng lên tai thú. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt ầm ĩ. Sau đó thì cái gì? Chụp ảnh, xem ra cũng đáng sợ như vậy nha. Chính viên môn ở trong lòng tự an ủi mình. Sau mười mấy phút, xuất trình quân đội tại cửa sông xếp thành 3 cái binh đoàn. Alan đứng thành lâm thời dựng trên đài cao, phát biểu trước khi chiến đấu tuyên ngôn. vì chiến tranh định tính. Đây là một hồi liên quan đến toàn trường nhân dân giải phóng vận động. Địa phương giai tầng thống trị không làm, xã hội lợi ích phân phối bất công, tầng dưới chót bình dân không chiếm được cơ bản nhân quyền. Alan trên đài cường điệu miêu tả nước khác không hợp lý chỗ. Lấy bôi đen địch nhân, ca ngợi bên ta làm chủ, để các binh sĩ ưỡn ngực, trở thành chính nghĩa chi sư. Nửa giờ sau, ba cái quân đoàn lần lượt leo lên hơi nước thuyền, khí tiếng hót lên, hơi nước thuyền phá vỡ sóng nước, kéo lấy thật dài màu đen cột khói, hướng phương xa đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.